Chương 1349, Hải Nhi đáp án. Kinh khủng huyễn tượng một số thời khắc liền xem như một cái tâm trí bình thường đại nhân, cũng sẽ bị dọa đến điên mất. Mặc mặc tuổi tác vẫn là quá nhỏ, nếu như thật giống như cái này anh cửu nói như vậy Chu Phàm trái tim mơ hồ co quắp, hắn có loại thật muốn giơ chủy thủ lên xé ra Hải Nhi bụng xúc động. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, hắn tin tưởng vững chắc phán đoán của mình không có sai, cái này dẫn đạo giả sẽ không giết đối với nàng mà nói rất mới lạ phụ tá giả, đây nhất định là đang gạt hắn. Ngươi có phải là cho rằng mặc mặc là phụ tá giả, ta liền không cam lòng giết nàng anh cửu giống như xem thấu Chu Phàm suy nghĩ trong lòng hỏi. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn đúng là nghĩ như vậy. Ta trước kia xác thực chưa từng gặp qua phụ tá giả, nhưng ngươi vẫn là không hiểu rõ ta. Anh cửu cầm lên chùy thủ, nàng dùng chùy thủ nhẹ nhàng đâm xuyên qua tay trái của mình, lại rút ra đến, chùy thủ nhiễm lên máu. Nàng mày cũng không nhăn một cái. Trên mặt mang dáng tươi cười rỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm. Liếm đầu dao bên trên máu, ta ngay cả đăng thuyền giả đều có thể tùy ý giết chết, lại như thế nào sẽ để ý cái này nho nhỏ mới sự vật. Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, hắn quả thật có chút sơ sót, từ trước mắt quan sát đến xem cái này anh cửu liền là một người điên, tên điên là vô pháp dùng người bình thường tư duy đến phòng. Ngươi ngạo mạn cùng tự tin sẽ hại chết mặc mặc. Anh cửu thanh trùy thủ để lên bàn, nàng phá lên cười. Thanh âm thô khàn trói thai. Chu Phàm cảm thấy đầu mơ hồ đau ngầm ngầm, anh cửu không thể công kích hắn, là thanh âm này vốn là khó nghe. Trán của hắn toát ra mồ hôi, nhìn về phía cái kia Hải Nhi. Chẳng lẽ hắn thật sai lầm rồi sao anh cửu một mực tại cố ý dẫn đạo hắn xé ra Hải Nhi bụng, có lẽ là một loại đảo ngược tư duy, không muốn hắn xé ra Hải Nhi bụng nhưng một phần vạn đoán sai, xé ra Hải Nhi bụng sẽ như thế nào hẳn là sẽ không thế nào. Hiện tại hắn đã xác nhận Hải Nhi không phải mặc mặc, hôi hả không gian trừ hồn ngư, không có những sinh linh khác có thể đi va ho. Hắn nghĩ tới nơi này đột nhiên giật mình, hắn nghĩ tới một cái chuyện rất đáng sợ thực. Nếu như thật sự là giống như hắn nghĩ dạng này, vậy hắn xé ra Hải Nhi bụng, vậy liền phạm vào thiên đại sai lầm, hắn thậm chí khả năng sẽ chết. Hắn xóa đi một cái mồ hôi chán, liếc một cái anh cửu, sắc mặt trở nên bình tĩnh trở lại. Ta biết ngươi tại sao muốn dẫn dụ ta xé ra cái này anh Hải bụng. A, vậy thì vì cái gì đâu anh cửu lại là cười hỏi. Chu Phàm đến gần, túi đầu nhìn xem Hải Nhi cái kia phấn nhào nhào mặt nói, ngươi nói tiểu Hải này không phải mặc mặc, điểm ấy ngươi vô pháp nói dối, cái kia Hải Nhi cũng chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, hắn chỉ là một cái huyễn tượng. Loại thứ hai, hắn là chân thật tồn tại. Nếu như chỉ là huyễn tượng, ta xé ra bụng của hắn. Cái gì kia cũng sẽ không phát sinh, với ta mà nói chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, mà ngươi có thể được đến niềm vui thú liền sẽ giảm mạnh. Vì lẽ đó hắn khả năng rất lớn không phải huyễn tượng, vậy hắn chính là chân thật tồn tại, nếu như hắn là chân thật tồn tại, chuyện kia liền trở nên có ý tứ đi lên. Chu Phàm quay đầu nhìn xem anh cửu trên mặt ý liền nguyên treo tà dị cười, nàng không nói gì. Mặc mặc ta một mực tìm không thấy nàng, ngươi nói nàng bị ngươi khống trụ. Mới đầu ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng cái này anh Hải là chân thật tồn tại sự thật, lại cùng một ít quy tắc mâu thuẫn, vì lẽ đó ta bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, mặc mặc không tại trên thuyền. Mặc mặc đêm nay cũng không có tiến vào hôi hà không gian, mà cái này anh Hải với tư cách chân thực tồn tại, có thể đi vào hôi hà không gian, vậy hắn cũng chỉ khả năng là mới phụ tá giả. Anh cửu cười nói, thật là lợi hại suy đoán, nhưng đây bất quá là suy đoán mà thôi. Một phần vạn ngươi đoán sai đây. Chu Phàm quay đầu nhìn xem Hải Nhi mặt rất nhỏ, từ hình dáng đến xem, nhìn không ra giống như ai, nhưng hắn nói khẽ, không có sai, bởi vì theo thời gian đến suy tính, vừa vặn hẳn là không sai biệt lắm thời điểm. Cái gì không sai biệt lắm thời điểm anh cựu cười hỏi. Cái thứ nhất phụ tá giả thực phụ tiểu nha đầu là hài tử của ta, cái thứ hai phụ tá giả mặc mặc cũng là hài tử của ta. Nếu như thật xuất hiện cái thứ ba phụ tá giả Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, QNZ rất có thể là hài tử của ta. Chỉ nói là nói như thế, trong lòng của hắn vẫn còn có chút thấp thỏm, bởi vì theo mùa đông kia bắt đầu đến bây giờ chỉ là tháng 7, hình như thời gian hơi sớm, chẳng lẽ là sinh non sao. Hắn theo một chút trong điện tịch nhìn qua, một số người là có thể phục dụng đặc thù linh thực, để thai bên trong hài tử hấp thụ đầy đủ trưởng thành chất dinh dưỡng. Sau đó cấp tốc thành thuộc sinh ra tới. Thế giới này, nếu như thật mang bầu, nếu là muốn mau sớm sinh con, thậm chí chỉ cần 3-4 tháng thời gian. Chỉ có cái suy đoán này mới là hợp lý, bằng không vô pháp giải thích ra vì cái gì trên thuyền nhiều một đứa bé, mà Mặc Mặc lại không thấy tăm hơi. Đây là hắn cùng trùng nương hài tử. Hắn nghĩ tới nơi này, chỉ là ngơ ngác đứng. Anh Cửu cười nói, ngươi hoài nghi đây là mới phụ tá giả, là hài tử của ngươi, nhưng ngươi thấy Hải Nhi lở lở đầu tiên thời điểm, cũng không có nói như vậy, vậy đã nói rõ ngươi có một cái hài tử, lại ngay cả chính mình hài tử đều chưa từng gặp qua. Xem ra hài tử của ngươi có một cái không hợp cách phụ thân. Ngươi sai, là hài tử mẫu thân không hợp cách. Chu Phạm nghiêm mặt nói, hắn là bị ném bỏ. Nhưng đây bất quá là suy đoán mà thôi, ngươi bây giờ hoài nghi đây là hài tử của ngươi. Xem ra ngươi là không nỡ ra tay xé ra Hải Nhi bụng đúng không? Anh Cửu lại nói, nhưng ngươi đoán sai, ngươi nếu là đoán sai, ngươi Mặc Mặc liền muốn điên rồi. Chu Phạm chỉ là khẽ lắc đầu nói, chỉ cần khả năng rất lớn là đúng, ta cũng chỉ có thể dạng này tuyển, nếu là thật lôi hắn ánh mắt lạnh xuống, ngươi hại Mặc Mặc nổi điên, ta liền muốn nghi cả cờ hờ giết ngươi. Chỉ bằng ngươi? Anh Cửu cười nhạo nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể giết ta? Nếu là ở bên ngoài, ta xác thực rất khó giết ngươi. Chu Phạm gật đầu thừa nhận nói, thậm chí ta ngay cả ngươi một đầu ngón tay cũng không bằng, nhưng đây là tại trên thuyền, ngươi không thể động thủ với ta, ta liền chưa hẳn không có cơ hội. Ta rất hoan nghênh ngươi làm dạng này nếm thử. Anh Cửu lại là cười hắc hắc, trước kia cũng có đăng thuyền giả làm như vậy, nhưng bọn hắn đều thất bại. Còn có anh Cửu dừng lại một chút tiếp tục nói, ngươi hoài nghi đây là mới phụ tá giả, ngươi nếu là dám xé ra bụng của nó, cái này hài nhi không có việc gì, nhưng ngươi lại bởi vì vi phạm khó lường đối phụ tá giả động thủ quy tắc sẽ bị thuyền xử tử, nói cho cùng ngươi vẫn là vì để cho mình sống sót mà từ bỏ mình nữ nhi Mặc Mặc. Chu Phạm cười lạnh nói, theo ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không thay đổi nghi ca cờ hở. Nếu như anh Cửu muốn dùng lời này buộc hắn làm ra lựa chọn như vậy, cái kia nàng liền sai. Chu Phạm không tiếp tục ly anh Cửu, hắn theo trong chiếc nôi ôm lấy khả năng là chính mình hài tử Hải Nhi, theo cái kia Hải Nhi mặt đến xem, vẫn là khó mà nhìn ra được tiểu hài giới tính. Hắn muốn xác nhận một chút, trùng nương cho hắn sinh một cái nam hài vẫn là nữ hài. Nghĩ đến trùng nương, trong lòng của hắn lại là đau xót, nữ nhân này thực tế là quá nhân tâm. Biết rõ hắn không thích dạng này, hắn khẽ thở dài, ánh mắt một lần nữa đặt ở Hải Nhi trên thân.